Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, thứ 572 chương giáo dục Thái Tử 10. Còn là Lục Vu chờ Thái Tử Phi về tự mình thu thập Vĩnh Ninh công chúa. Tống Nguyên suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, liền vứt bỏ, đạo, vậy ngươi rốt cuộc hỏi công chúa không có. Quản gia vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói, công chúa chính sinh khí rất, ta bị ngăn ở ngoài cửa phòng, chắc hẳn là Lục Vu cô nương còn làm cái gì, nếu không công chúa sao có thể tức giận như vậy đâu. Nói như vậy, Tống Nguyên có chút tin, cũng có chút giận, vốn Thái tử phủ hào hào, từ Thái tử phi sau khi trở về, vẫn luôn vui vẻ, thế nhưng này Vĩnh Ninh công chúa mới vừa xuất hiện. Trong phủ liền lộn xộn, liền thê tử của chính mình đô trong lòng không thoải mái. Tống Nguyên tự nhiên cũng theo không thoải mái. Hiện tại biết Lục Vu giáo huấn công chúa, tự nhiên tâm tình hào. Được rồi, quản gia, ngươi không nên lo lắng. Thái tử phi về trước, thái tử nhất định sẽ hào hào. Hiện tại điều quan trọng nhất còn có thể đề phòng Vĩnh Ninh công chúa. Nếu không lại ra cái chuyện gì? Thái tử phi là thật phải đem thái tử cấp hưu. Tống Nguyên mày gian lờ mờ có một tí nghiêm trọng, nghe thấy thái tử phi muốn hưu thái tử, quản gia kinh ngạc dưới đất ba đô hợp không được, trừng mắt con ngươi, thập phần không tin bộ dáng. Tống Nguyên sắc mặt có chút buồn bực, đạo, thái tử phi chính là như vậy nữ tử. Thái tử phi đã từng nói, thái tử nếu dám xin lỗi nàng, nàng liền hưu thái tử. Tống Nguyên không nói là, Thỉ Nhi cũng học được bộ này, thành thân đêm đó liền như vậy đối với mình nói, làm được chính mình rất là phiền muộn, quản gia nghẹn họng nhìn chân chối, này thái tử phi thật đúng là không phải bình thường nữ tử. Gần nửa canh giờ hậu, Thỉ Nhi về, chẳng qua là vẻ mặt uể oải về, Tống Nguyên ân cần hỏi han, sao thế, chưa gặp được, Thỉ Nhi gật gật đầu, đạo, ta đi cửa hàng tìm Tô Triệt. Tô Triệt nói thái tử phi không về trước, tuyệt đối không sẽ cùng thái tử phủ có liên hệ gì. Nhượng ta không muốn lại đi hỏi thăm tin tức, sao ta lại đi Vạn Hoa lâu, liên môn đồ chưa tiến vào. Chắc hẳn là Tô Triệt ra lệnh, không cho thái tử nhân đi vào. Tống Nguyên trong lòng trầm trầm. Tô Triệt thái độ của bọn họ có thể nhìn thành là thái tử phi thái độ. Nói như vậy, thái tử phi có phải là không có khả năng tha thứ thái tử đâu? Mặc dù thái tử có lỗi, thế nhưng thái tử dù sao cũng là nạn nhân, hắn lại không thích Vĩnh Ninh công chúa. Thái tử phi làm sao có thể tương lỗi toàn bộ tính ở thái tử trên người đâu? Tống Nguyên lúc này ở trong lòng oán hận khởi Phượng Giao đến. Mặc dù Ngọc Lưu làm sai chuyện, thế nhưng Phượng Giao thái độ như vậy, cũng không tốt hơn chỗ nào. Căn bản là có chút được lý không buông tha người. Sao thái tử phủ sự tình rơi vào cục diện bế tắc. Vĩnh Ninh công chúa buổi chiều đi nhìn Ngọc Lưu lúc, bị liên can thủ vệ chặn, nói là phụng thái tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Vĩnh Ninh công chúa thở gấp, tưởng là Lục Vu tương sự tình nói cho Ngọc Lưu, mới sẽ biến thành như bây giờ. Phẫn hận không ngớt, chỉ có thể nổi giận đùng đùng hồi chủ viện. Lúc chiều, trong cung tới thánh chỉ, Ngụy quốc sứ giả tới chơi, muốn thái tử tiến cung chiêu đãi đến xử. Thái tử Ngọc Lưu lây hàn khí, thân thể cực kỳ không thoải mái, ngay cả lập đều là khó khăn, đến tuyên chỉ công công cũng là thập phần khó xử, nhưng nhìn đến thái tử tình hình cũng chỉ có thể lại dẫn thánh chỉ hồi cung đi. Hoàng đế mặc dù hết sức tức giận, đản là của hắn nhân cũng đưa tới tin tức nói thái tử là thực sự bị bệnh. Cũng không phải là làm bộ, hoàng đế hơi có chút nguôi giận, thế nhưng thái tử sinh bệnh, thất hoàng tử bị phạt, hiện tại không có một có thể ra một mình đảm đương một phía hoàng tử. Hoàng đế thập phần buồn bực, càng nghĩ rất lâu, lại đem tiếp đãi đến xử nhiệm vụ giao cho Phượng Huấn. Hết chương.